học cách khen ngợi. Ít tranh chấp, nhiều hòa thuận. Tham dục của con người chia thành hai loại chính. Loại thứ nhất là tham cầu tư lợi. Với lòng tham này, con người luôn mong ước sao cho toàn bộ của cải, toàn bộ con người trên thế gian này đều thuộc về mình. Lòng tham đó được ví như hang sâu không đáy. Nếu bạn không biết điều chỉnh, ngăn chặn, nó sẽ trở thành động lực gây tội ác. Để đáp ứng lòng tham của mình, bạn sẽ bất chấp thủ đoạn, căm hận tất cả những ai làm cản trở bạn thực hiện âm mưu của mình. Lòng tham thứ hai là tranh thủ. Thông thường, mọi người nghĩ tranh thủ mang ý nghĩa tích cực. Không biết tranh thủ chứng tỏ bạn không có chí tiến thủ. Bạn cần phân biệt tranh thủ và tranh đoạt. Tranh đoạt mang nghĩa xấu, bất chấp lý do, mù quáng, dơ dép của cải vốn không thuộc quyền sở hữu của mình, bất chấp lợi ích người khác. Ví dụ, có ba người cùng sở hữu một món đồ không thể chia cắt được, thế là cả ba người cùng tranh nhau chiếm lấy. Thêm một ví dụ nữa, trong khi nghe giảng, chỗ ngồi ở hàng ghế đầu ít, nhưng ai cũng thích ngồi nên xảy ra tranh chấp chiếm chỗ nhau. Có người cho rằng tranh chấp, giành giật cũng là một cách rèn luyện. Quả thật, tranh chấp khiến người ta cứng cáp, khôn ngoan hơn. Darwin đưa ra thuyết tiến hóa và nhận xét dạng vật đều đấu tranh sinh tồn, kẻ nào thắng tồn tại. Cạnh tranh là cách loại bỏ những loài yếu kém, nhường chỗ cho loài khôn mạnh. Tuy nhiên, đấy là cạnh tranh của các loài động vật. Nếu để con người cạnh tranh tự do như động vật, sẽ xảy ra chiến tranh, giết chóc, khi đó lợi bất cập hại. Hoàn thành tốt công việc của mình, không nên so sánh. Nếu bạn làm việc với mục đích so sánh hơn thua, tốt xấu với người khác, cuộc đời bạn sẽ khổ đau. Trong một lần thi môn bơi lội tại Đại hội Thể thao Olympic, vận động viên Nhật giành giải nhất, Nga chiếm vị trí thứ hai và Mỹ thứ ba. Phóng viên đến phỏng vấn người đoạt huy chương vàng đã hỏi, trong lần thi đấu này, vận động viên hai bên đều từng là những vô địch phá kỷ lục thế giới. Anh có biết không? Thưa, tôi không biết. Thế anh có biết các đối thủ của anh đã bám rất sát anh trong khi thi đấu? Thế anh có biết lúc vận động viên Nga còn vượt lên cả anh? Thưa, tôi không biết. Tôi chỉ biết toàn tâm, toàn lực để bơi. Còn bơi cùng ai thì tôi không cần biết. Điều đó cho thấy, khi bạn toàn tâm toàn ý cho công việc của mình, thì không nên so tính hơn thiệt. Nếu bạn cố ý muốn so tính hơn thua với người khác, có thể bạn sẽ học theo cách làm của họ, nhưng liệu bạn có thể học theo và đuổi kịp họ trong lĩnh vực đó không? Con đường mình đi do chính mình nỗ lực, dù bạn đi nhanh, chậm, tốt, xấu thế nào, thì nó mãi mãi là con đường của riêng bạn. Còn nhớ hồi nhỏ, tôi cùng bố đi trên con đường ven sông. Thấy đàn vịt bơi, bố nói, con thấy không? Đàn vịt kia lớn có, nhỏ có, con nào cũng bơi theo ý mình. Con lớn sẽ bơi theo đường lớn, con nhỏ bơi theo đường nhỏ. Nhưng chúng đều có một điểm chung là bơi đến bờ bên kia. Dù có con đến trước, con đến sau. Câu chuyện đã cho tôi rất nhiều điều hữu ích. Tôi hiểu rằng, con người sống cho mình không nên so sánh với bất kỳ ai, chỉ cần dốc hết sức mình cho công việc mình đã chọn. Trên đường đời, dù bạn đi thế nào, chỉ cần bạn đi trên đôi chân của mình, trên con đường mình đã chọn, thì con đường kia mãi là con đường của riêng bạn. Tôi là người đầu tiên nêu ra khái niệm bảo vệ môi trường tâm linh. Tuy nhiên, có người không những đã làm điều đó, mà còn làm rất tốt. Tôi không cần phải so sánh ai làm tốt hơn, chỉ biết rằng tôi rất thích mọi người cùng tôi thực hiện tốt điều này. Từ điểm này chúng ta nhận ra một điều rằng, con đường mình đi, người khác cũng có thể đi, và ngược lại con đường người khác đi, mình cũng đã đi rồi. Điều quan trọng bạn cần nhớ, so sánh với người khác sẽ là nguyên nhân của đau khổ. Tận lực tận tâm với công việc là thái độ làm việc tốt nhất. Tuy nhiên, so sánh không hẳn là điều không tốt. Ví dụ, chúng sinh thấy Phật đã thành Phật, hoặc một người nào đó tu hành, gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp, họ có đủ trí tuệ và từ bi, nhìn lại bản thân chúng ta chưa làm được điều gì có ích cho mình, cho người, chúng ta thấy hổ thẹn mà tự phát nguyện nỗ lực tinh tấn. Theo tinh thần đó, chúng ta nên có thái độ học hỏi, kiến hiền tư tệ. Ngoài ra, Phật Pháp còn nói đến tứ chính cần. Tứ chính cần trong 37 phẩm trợ đạo giúp chúng ta phát huy ưu điểm của so sánh trong quá trình tu tập. Khi nghe người khác nói vị kia tu hành tốt, người kia có kiến thức uyên thâm, thì chúng ta không nên khởi tâm so tính hơn thua, đố kỵ, mà nên thấy xấu hổ vì mình không bằng họ để giúp mình cố gắng hơn. Trong tác phẩm Khuyên nhau tu hành của các đệ tử Hội Pháp Cổ Sơn có câu, tốt nhất hãy tận tâm tận lực, không nên so sánh anh ít tôi nhiều. Ý muốn nói, bạn hãy làm tốt công việc của bạn, không nên so sánh với tôi. Nếu không, bạn không những làm tổn thương người khác, mà bản thân bạn cũng thành người bị hại. Học cách tha thứ và khoan dung. Có nữ Phật tử viết thư hỏi tôi về việc cô ấy đã nhất thời nóng giận, nói năng không kiểm soát, làm tổn thương, gây bất hòa với người bạn thân. Dù cô đã thật lòng xin lỗi, nhưng người kia vẫn không thứ lỗi. Cô hỏi, thưa thầy, một khi phạm lầm lỗi, thì nên làm gì để được người khác tha thứ, và làm thế nào để học cách tha thứ người khác? Người Trung Quốc có câu, họa tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập. Lời nói là phương tiện giao tiếp. Tuy nhiên, nếu không thận trọng lời ăn tiếng nói, nhỏ thì gây bất hòa, khiến bản thân trở thành thù địch. Lớn có thể làm tổn thương cả một người, thậm chí cả xã hội. Người xưa có câu, nhất ngôn khả dĩ hưng bang, nhất ngôn khả dĩ tán bang. Lời nói là con dao hai lưỡi. Nó làm lợi thì cũng đủ khả năng làm hại, thế nên chúng ta phải cẩn thận trong từng lời nói. Giữ lại cho mình một ít những gì mình muốn nói hết với người khác. Không nên nghĩ đến đâu, nói đến đó. Ngồi lê đôi mắt, trách lỗi lầm của người khác là thói quen xấu. Nên dành thời gian nhàn rỗi để nghĩ về những gì mình nói, mình làm, xem có đúng không. Không nên chỉ biết trách người. Nói không đúng lúc, đúng nơi, nói không chọn lời có thể gây bất hòa, trở mặt thành thù, ân nhân thành oan gia, thậm chí còn làm người nghe phủ nhận hết tấm lòng tốt của mình đối với họ trước đây. Vị Phật tử đó đã nói lỡ lời làm người khác tức giận, đã thật lòng xin lỗi nhưng vẫn không được tha thứ, vậy chỉ còn cách chờ thời gian làm phai mờ dần, không nên nóng vội. Đang cơn tức giận, thông thường người ta sẽ không dễ dàng tha thứ. Hơn nữa, cũng có thể người ta đang ngại, nếu bỏ qua ngay thì người phạm lỗi thấy quá dễ dàng nên sẽ tái phạm. Khi đó sẽ thành chuyện lớn nên họ chọn cách tạm thời tránh mặt. Chúng ta thường nghe người ta nói, xa tiểu nhân gần quân tử, tức nên tránh xa người xấu, gần gũi người tốt. Mình đã từng lỡ lời, nghĩa là mình từng làm kẻ tiểu nhân, nên đương nhiên người khác sẽ lánh xa. Đấy được xem là quả báo nhãn tiền. Mỗi khi như thế, chúng ta phải thành thật sám hối, hứa với bản thân sẽ không nói lời làm tổn thương người khác nữa, chỉ nên nói những lời động viên, an ủi. Làm được như thế chính là sám hối, là gột rửa lòng mình, thay đổi thái độ sống để trở thành người bạn tốt của tất cả mọi người. Nếu bạn làm được như thế, thì những người oán hận bạn sẽ thay đổi thái độ suy nghĩ về bạn khi họ nghe người khác nói về bạn. Tự nhiên, họ cũng sẽ xóa hết hận thù và đợi đến khi thích hợp, bạn chủ động hỏi han, quan tâm họ. Đây là cách sửa sai làm lành tốt nhất, giúp bạn có thái độ ứng xử tốt với mọi người. Ban đầu, có thể bạn sẽ thấy ngượng, không tự nhiên, nhưng dần dần bạn sẽ hàn gắn được tình bạn như ban đầu. Để hàn gắn tình bạn, chúng ta không nên nóng vội, miễn cưỡng, cũng đừng quá ngọt ngào. Chúng ta chỉ nên làm bạn như người xưa nói, quân tử chi giao đạm nhược thủy. Với bạn bè, Những lúc đáng khen, chúng ta khen. Những lúc cần an ủi, chúng ta an ủi. Hãy để lời nói mình có giá trị, không thừa thãi. Những lúc bạn bè không có việc gì, mình ít gặp. Những lúc có việc, mình chủ động đến giúp đỡ. Như thế chắc chắn tình bạn sẽ bền lâu. Hãy biết mỉm cười. Theo điều tra, người Đài Loan dễ nóng giận hơn người ở các khu vực, quốc gia khác trên thế giới. Khoảng 50% số người mỗi ngày đều ít nhất có một lần nóng giận. Đối tượng làm cho họ nổi nóng lại thường là những người gần gũi trong gia đình. Có nhiều nguyên nhân khiến con người nóng giận. Có người giận vì xung đột, bất đồng quan điểm. Có người nổi giận có liên quan đến vấn đề sức khỏe, thời tiết, môi trường sống. Từ đó chúng ta thấy, nóng giận không dễ khống chế. Tuy nhiên, nếu một người có tu tập vẫn có thể hóa giải nóng giận bằng từ bi và trí tuệ. Nhìn hình thức, thì khi bạn giận người khác, đồng nghĩa với việc bạn làm người khác khổ. Thật ra, người khổ đầu tiên là chính bạn. Đối với những người bệnh về tim mạch, huyết áp sẽ không tốt và rất nguy hiểm nếu nóng giận. Có người nghĩ rằng nổi giận là cách để khống chế, khuất phục hoặc uy hiếp người khác. Đúng thật, nhưng chỉ sử dụng được một vài lần là hết linh nghiệm. Có khi không phải bạn đang giận thật, mà đó chỉ là cách để thể hiện thái độ dằn mặt áp đảo đối phương. Trường hợp này, bạn cần tỉnh táo để kiểm điểm lại. Nhiều người nóng giận thành thói quen, không thể khống chế bản thân một khi đã nổi nóng. Dần dần, họ nghĩ rằng đấy âu cũng là chuyện thường tình, không đáng lo ngại. Để bào chữa lỗi lầm kia, họ tự nhủ, ai mà chẳng biết giận. Người như thế không những không biết cách khống chế sự bực tức, ngược lại còn thấy khó chịu khi nổi nóng. Tính buông thả đó sẽ dần tạo thành thói quen xấu. Một khi nổi giận, khuôn mặt họ rất đáng sợ, khó coi. Người khác thường miễn cưỡng nhường nhịn khi họ nổi giận. Cũng từ đó, họ nghĩ nóng giận sẽ giúp mình chiếm ưu thế. Tuy nhiên, họ không ý thức rằng chút ưu thế kia phải đổi bằng cả tình bạn bè, mất thăng bằng tâm lý và sự lành mạnh của lòng mình. Ví dụ như sự bất hòa giữa vợ chồng, bè bạn. Nếu có bên lớn tiếng trước, thì bên kia sẽ càng lớn tiếng hơn, hung dữ hơn, thậm chí còn đánh nhau. Chúng ta thường thấy báo đăng tin giết người chỉ vì một câu nói hoặc một cái nhìn đáng ghét. Người đương cuộc thường không lường trước được mình sẽ dẫn đến mức độ giết người, mà phần lớn họ giết người chỉ vì nóng giận. Nhất thời không làm chủ bản thân gây nên. Nóng giận không phải là cách giải quyết vấn đề tốt và triệt để, ngược lại nó còn làm cho vấn đề càng nan giải hơn. Học cách làm chủ tâm lý cũng là một môn học bắt buộc trong cuộc sống. Xét từ góc độ Phật Pháp, chúng ta có thể thay đổi. Thứ nhất là tự điều chỉnh, thứ hai là nhờ những biện pháp hỗ trợ, điều chỉnh quan niệm tức là nhìn lại sự nóng giận. Khi bạn thấy mình sắp nóng giận, bạn nên tập trung quan sát hơi thở, lắng nghe, cảm nhận hơi thở mình. Dần dần, lòng bạn sẽ trầm lắng lại, không còn nóng giận nữa. Bạn cũng có thể nghĩ đối phương đang cố ý làm cho mình bực tức. Họ mong mình đau khổ, vì thế nhất định không để mình mắc lừa họ. Nếu bạn không muốn mình bị mắc lừa, bạn sẽ giải quyết sự việc bằng nụ cười và bạn không còn nóng giận nữa. Đố kỵ chỉ có thiệt hại. Nếu bạn thấy không vui khi người khác tỏ ra giỏi hơn bạn, đấy chính là lúc lòng đố kỵ, ghen ghét trong lòng bạn dấy khởi. Tuy nhiên, đây là tâm lý phổ biến của con người, thậm chí loài động vật cũng không ngoại lệ. Nguyên nhân của đố kỵ là lòng tham lam, ích kỷ, chỉ muốn gom hết tất cả điều hay lẽ phải trong thiên hạ về mình. Dù thực sự mình không thể có tất cả, điều này được xem là bản tính cố hữu, nó thúc đẩy phản ứng kia mà không cần bất kỳ một nguyên nhân nào khác. Bất kỳ ai cũng không thể độc chiếm điều tốt, vì đó là tài sản chung. Thế nhưng vẫn thấy ghen ghét đố kỵ khi phải phân chia điều đó với người khác. Ví dụ, Đứa bé lên ba, không cần người khác dạy dỗ, cũng tự nhiên thể hiện lòng ích kỷ của mình. Khi mẹ bế đứa bé khác, nó sẽ phản ứng với ý là mẹ phải hoàn toàn thuộc về nó. Bất kỳ ai cũng không thể tranh giành tình cảm kia của nó được. Tuy nhiên, nó không ý thức rằng mình đang đố kỵ, mà chỉ biết mẹ là của mình, sao có thể trở thành của người khác được. Điều đó cho thấy, đố kỵ là bản tính song song tồn tại với con người khi mới lọt lòng mẹ. Đố kỵ được phân thành hai loại tốt xấu. Nếu bực tức vì thua thiệt người khác mang tính tích cực, đó chính là động lực giúp con người phấn đấu, phát triển hướng thượng. Khi bạn ghen tức vì người khác có kiến thức nhiều hơn bạn, tốt hơn bạn, bạn cảm thấy mình không bằng người khác, bạn sẽ dốc hết toàn lực để hoàn thiện bản thân, tìm cách giúp mình vượt lên người khác. Như thế, cảm giác này mang tính tích cực, có ích cho sự phát triển của con người. Tuy nhiên, rất ít người tận dụng được lòng đố kỵ này. Họ chỉ biết tìm mọi thủ đoạn nhằm ngăn chặn, gây bất lợi cho người khác. Tục ngữ có câu, con gà tức nhau tiếng gáy. Đố kỵ là ngọn lửa, là phiền não thiêu rụi hạnh phúc, chỉ còn lại tro tàn của đau khổ. Khi lòng bạn nghĩ, tại sao người ta có thể, mình lại không thể? Thì lúc đó, lòng bạn nhen nhúm ý nghĩ, làm tổn thương, chèn ép người khác. Nếu bạn làm thế, vẫn không có được những gì mình theo đuổi, thì lòng đố kỵ kia sẽ lớn dần thành sự thù hận. Đây quả là một kiểu tâm lý rất đáng sợ của con người. Thực ra, đố kỵ với người khác là điều không nên, vì người đau khổ không chỉ có mình bạn, mà một khi đối phương nhận thấy bạn đang đố kỵ, ghen tức với họ, họ sẽ tìm cách tránh xa bạn. Bạn sẽ bị cô lập dần trong xã hội. Bạn có thể che đậy hình thức bằng áo quần đẹp, nhưng bạn không thể che đậy được lòng xấu xa của mình. Khi lòng đố kỵ khởi lên như đám mây đen che khuất mặt trời lương tri, thì dù bạn có trang điểm thế nào cũng không thể thoát được bóng đen kia. Một khi lòng bạn khúc mắc, thiên lệch, thì thế giới mà bạn thấy cũng bị thiên lệch khúc mắc theo. Một khi sự thật bị lòng đố kỵ che khuất, thì bạn không thể xử lý tình huống chính xác được. Vì thế, khi chúng ta thấy người khác giỏi hơn mình, tốt hơn mình, bạn hãy mở rộng cõi lòng để học hỏi và xem việc người khác làm được cũng như chính bản thân bạn làm được. Đấy chính là hạnh tùy hỷ của Bồ Tát Phổ Hiền.